thì Nguyên hấp tấp cắt ngang lời ba qua của thằng Quắc. Ông còn phòng trống chứ, ông Seradion? Phòng hả? Còn chứ. Mà bay theo tao, cứ hiểu thức tình càng ngày càng đổi mới, trang bị cực kỳ hiện đại, có cả một ban nhạc phục vụ 24/24. Ban nhạc hả? Chúng tôi vẫn nghe mỗi ngày khi đi ngang qua đây. Nói không phải nịnh chứ thiệt tình tụi tôi rất khoái những bài hát đó. Rất sục sôi, đầy khí thế và khiến người ta thất tình một cách phấn khởi, hào hùng. Cây Tướp chắc còn định tuôn thêm một vài câu khủng khiếp nữa, nhưng Eme đã kịp thò tay nhéo nó một cái, khiến nó không thể làm gì khác hơn là kêu oái một tiếng và lập tức nín thinh. Trình độ thưởng thức âm nhạc của tụi bay như vậy là có hạn đó. Nhưng thật sự thì ban nhạc của tao chơi chưa đạt yêu cầu đâu, phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới được. Ban nhạc của ông có đông hay không? Khoảng chục đứa. Nguyên chưa kịp hỏi thêm thì lão chủ tiệm đã dừng bước trước cửa phòng số 4 và lấy quay ra chìa khóa vào trong ổ. Phòng của tụi bay đây. Tụi bay dẫn chung vô một chỗ như lần trước chứ? Như lần trước? Cây Túp nhún vai. Chúng tôi cần an ủi lẫn nhau, ông Seradion. Như thông lệ, sau khi bọn khách đi vào phòng được một lúc, lão chủ tiệm ôm một đống thú nhồi bông đặt lên bàn rồi bắt đầu lên bổng xuống trầm. Kẻ thù đây, thưa quý ông quý bà. Quý ông quý bà tha hồ trút cơn phẫn nộ, có thể chửi bới, ngắt nhéo, cào cấu tùy thích. Y chang được phát ra từ bản cassette, những lời ngân nga từ miệng lão Seradion trào ra không sai một chữ so với lần quảng cáo trước. Đủ rồi đó ông Seradion, tụi tôi đã thuộc bài này rồi. Đại khái là ở đây có kim để chích, có kèm để kẹp, có búa để gõ và hàng đống những dụng cụ tra tấn rùng rợn khác mà quý ông quý bà có thể thoải mái sử dụng, có đúng vậy không? đúng, trời sinh ra nhóc người chắc là để làm tri kỷ của cửa hiệu thất tình này. Nhưng mà còn cái vụ tiền nông thì ông yên tâm đi, giá cả là 2.000 nắp ken mỗi giờ, tụi tôi có thể 6 người, như vậy tổng cộng là 12.000 nắp ken mỗi giờ, đúng chưa? Lưu lại nhiều hơn thì chi phí cứ theo đó mà nhân lên. Nhóc, người lẽ ra hoàn toàn xứng đáng làm người quản lý cho tao. Vậy tôi có làm được không? Cái Tức ưỡn ngực ra phía trước. Thằng kia đã không được thì nhóc ngươi lại càng hỏng. Nội quy hàng đầu mà mỗi nhân viên của cửa hiệu thất tình đều phải tuân thủ là không được thất tình. Mà bọn ngươi thì mới chút tuổi đầu, đã yêu đương lăng nhăng quá rồi. Như vậy chắc là chúng tôi không cần phải hướng dẫn quý vị về cách sử dụng đồ đạc trong phòng đâu ha. Những con thú nhỏ bông này á, nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ cũng không nhất thiết phải biến thành những người tình bội bạc của quý vị. Ơi, bây giờ tôi xin phép rút lui. Chào quý vị, chúc quý vị những khoảnh khắc thư giãn thoải mái như trên thiên đường. Lão Seradion vừa khuất sau cửa phòng, Eme đã bật ngay dậy, chìa tay về phía Suku. Đưa áo tàng hình đây, Suku. Vũ mạnh hai chiếc áo màu cánh gián trong tay, Eme đưa mắt nhìn Nguyên. Anh với em đi nha. Ừ, Nguyên gật đầu mau mắn, và chỉ một lát sau, cả hai đã biến mất trong mắt tụi bạn. Eme thì thào. Anh cầm tay em kéo lạc. Nguyên không nghĩ là Eme cố tình tạo ra tình huống này, nhưng nó vẫn cảm thấy bối rối khi nắm tay cô bạn gái. Cả hai lần ra khỏi cửa, rón rén men theo lối đi nằm giữa hai dãy phòng, tay giỏng lên cố đoán xem ban nhạc của lão Seradion đang ở chỗ nào. Chốc chốc hai đứa phải nín thở nép mình sát tường khi lão Seradion dẫn khách đi ngang, mà những lần như vậy thì rất nhiều. Cửa hiệu thất tình nhìn từ bên ngoài không lớn lắm nhưng bên trong rộng mênh mông. Nguyên và Eme kinh ngạc nhận thấy rất nhiều hành lang cắt nhau trên lối đi với vô số phòng liền nhau, gần như phòng nào cũng có người, và chính những tiếng thét, những tiếng động lịch kịch, tiếng những bước dách bằng kiến rơi loảng xoảng vọng ra từ bên trong đã khiến tụi nó mất rất nhiều thời giờ để xác định vị trí của ban nhạc. Chưa kể, bằng cách nào đó, lão Seradion đã làm cho tiếng nhạc trong cửa hiệu dẫn ra từ mọi hướng, và điều đó càng làm Nguyên và Eme thêm lúng túng. Hai đứa cứ đi một quãng lại đứng lại, quay đầu nhìn giáo giác, hoàn toàn thất vọng khi không thể định hướng được thứ âm thanh đang chạy lòng vòng quanh tụi nó một cách quái đản. Có một lúc Nguyên và Eme cảm thấy tụi nó đang nhìn vào mắt nhau, và mặc dù không ai trông thấy ai, đứa này vẫn có thể đọc được sự bối rối trong mắt đứa kia một cách không thể nhầm được. Đôi khi dù không muốn, Nguyên vẫn phải bóp chặt tay Eme để trấn an cô bé khi những lời ca quái chiêu của ban nhạc đột ngột ré lên và vọng vô tai tụi nó thình lình như những nắm đấm. Làm sao đây anh ca rắc? Nguyên quét mắt dọc hành lang vắng, thấp giọng nói. Bình tĩnh đi Amy, thế nào bọn mình cũng tìm thấy ban nhạc của lão. Nguyên nói bừa, không hề tin vào điều mình nói, vì thật sự thì nó cũng chưa nghĩ ra được cách nào. Ngay lúc đó lão Seradion lại đi ngang, Lần này lão đi một mình, sải bước rất nhanh, vừa đi vừa lào bào. Tụi nó chơi thứ nhạc gì mà yếu xìu vậy không biết, thiệt tình. Nguyên bấm khẽ từng ngón tay lên tay Ê-mê thì thầm. Bấm theo lão. Hóa ra ban nhạc của lão ở trong này. Nguyên mừng trở nhủ bụng khi lão chủ tiệm quanh quanh quẹo quẹo một hồi, rồi dừng lại trước một căn phòng trông tồi tàn như một nhà kho chứa đồ phế thải, cáo kỉnh xô cửa đánh đùng. Chưa bước hẳn vào bên trong, lão đã thét ầm ầm. Tụi mày chơi kiểu gì nghe như nhạc đám ma vậy đó hả? Cái thằng lô tô cà chớn này, tao cho mày đi theo thằng Ly Ti luôn. Lão gầm lên, Nguyên và Ê-mê tái mét mặt, khi liền theo đó là một tiếng bụp ngọt xớt vọng vào tai tụi nó. Lão là giết người. Nguyên nghiến răng nói và kéo tay Ê-mê hấp tấp bước vào. Nhưng gần như ngay lập tức, cả hai đứa lặng người luôn tại ngưỡng cửa, sững sờ chớ giới. Trước mặt tụi nó, lão Seradion đang đứng quay lưng lại. Đối diện với lão là một chiếc bàn thấp, trên đó có tất cả 9 củ cải đang xếp thành hàng ngang. Các củ cải đứng trên mớ rễ của mình, bên trên là những cọng lá bị cắt cục giống như những mái tóc cắt theo kiểu đầu đinh. Nằm lăn lóc bên cạnh là một củ cải bị cắt làm đôi, có lẽ đó là thằng Lô Tô vừa bị lão Seradion trừng trị. Nguyên và Ê-mê đứng há hốc mồm một lúc lâu, mắt mở trừng trừng, mặt nghệch ra, dở cười dở mếu. Tụi nó hoàn toàn không ngờ ban nhạc của lão chủ tiệm chỉ là những củ cải. Phải nói lão Seradion rất khéo chọn, những nhạc công của lão đều là những củ cải bị sâu đục lam nham, tiếng hát đang không ngừng phát ra từ những cái hốc đen ngòm đó, và củ nào cũng có hai chiếc rễ to gần cuốn lá, vươn ra như hai cánh tay. Mỗi nhạc công củ cải chơi một thứ nhạc cụ tí hon và tất nhiên là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ thì Nguyên mới hiểu tại sao lần nào nó cũng chỉ nghe một mình lão Seradion quát tháo, còn bọn nhạc công không hề lên tiếng. Chắc chắn những củ cải này được lão phù phép chỉ để hát những bài ca do lão sáng tác. Ngoài ra, chúng không có khả năng nói được một câu nào khác. Nguyên cũng nhận thấy là lão Seradion chẳng bao giờ tỏ ra dễ ưa khi đứng trước các nhạc công của mình. Lúc này, cái miệng mõm của lão vẫn tiếp tục tuôn ra hàng tràn những lời mắng nhiếc. Tao đã phải tốn bao nhiêu công sức cho tụi bay, nhưng mà tụi bay hát họ còn thua tao hát xì hơi nữa. Tụi bay liễu hồn đó, có ngày tao cho cả lũ vô nội hết ráo à. Tập cho tụi khoai tây chơi nhạc không chừng lại ăn khách hơn tụi bay nhiều. Nhận ra không còn gì để xem nữa, Nguyên khẽ giật tay Ê-mê và cả hai nhón gót cẩn thận lui ra khỏi phòng. Kết quả thế nào, anh chị có gặp bọn nhạc công của lão Seradion hay không? Gặp. Và bọn chúng có nói gì không? Bọn chúng có tố cáo chuyện lão giết người hay không? Lão chưa bao giờ giết người cả, kê tức à. Lần này tới lượt khắp ly thộn mặt. Mày nói gì cà rắc? Hôm qua chẳng phải tụi mình đã nghe. Ban nhạc của lão chỉ là những củ cải anh cà rết, mà cắt đôi một củ cải thì không thể gọi là giết người được. Trong khi khắp ly băng tin và kê tức tròn xoe mắt thì Suku gật gù, giọng thản nhiên. Củ cải là loại rau của sự bất tử, nhiều người dùng nó để luyện thuốc trường sinh. Lão Seradion chắc chắn là bậc thầy về thuật luyện bùa. Nó quay sang Ê-mê, chìa tay ra. Em chia buồn với chị Ê-mê. Ê-mê nắm tay thằng nhóc, ngơ ngác. Chia buồn chuyện gì hỡi em? Suku chưa kịp đáp, cây túp đã cười hít hít. Còn hỏi nữa, kết quả của chuyến đột nhập ngày hôm nay đã quá rõ ràng rồi. Lão Seradion sẽ không sập tiệm, và mỗi khi đi ngang qua đây, chị vẫn phải dắt dò lên cổ chạy dài. Câu nói của cây túp khiến cả bọn bật cười. Trừ Ê-mê, có vẻ như nó rất muốn chộm lại chỗ chiếc kệ sắt vết để cầm lên cuốn 200 câu rủa thông dụng nếu ngay lúc đó Nguyên không hắng giọng. Tụi mình về thôi, trễ lắm rồi. Khắp ly nhìn những chiếc bóng đổ dài trên đường, mặt lộ vẻ thất thỏm. Bữa nay bọn mình chắc te tu với dì Emo và bố Cartoon rồi. Không sao đâu, anh Gareth, Buriam đã bị bắt. Em nghĩ mẹ em và cậu Cartoon không quá lo lắng cho chúng ta đâu. Chưa chắc. Tờ tin nhanh NSND đã đầu độc mọi người, mà ba em thì như các anh chị biết đó, là một tín đồ mù quáng của Amalie. Câu nói của cây túp như chiếc dùi nhọn thúc vô lưng bọn trẻ. Tụi nó đi như vậy, trong đầu không nghĩ đến điều gì khác hơn là mong sao cả bọn kịp về tới nhà trước khi thằng Đam Bao và con Chơ Len dẹp bàn. Nhưng khi tụi nó về gần đến lâu đài Caralan thì băng tin đột ngột ré lên. Nhìn kìa! Cả bọn ngoảnh nhìn băng tin, thấy nó đang ngước mặt lên trời, tay quơ loạn xạ. Năm cái đầu lập tức ngẩng lên, và khi nhát thấy chiếc thảm bay phóng dèo dèo trên đầu, Suku mừng trở treo lên. Chắc chú Mustafa đi tìm em. Nhưng nụ cười vừa vẽ ra trên môi Suku lập tức cứng như gỗ. Khi nó kịp nhận ra tấm thảm không bay một mình, có ba chiếc chổi bay đang đuổi theo tấm thảm, và căn cứ vào việc gã Mustafa đang lao dung dút, có thể thấy là gã đang bị rượt trối chết. Làm sao bây giờ? Bọn trẻ bất lực đưa mắt ngó nhau rồi lại ngoảnh lên trời, rõ ràng là không đứa nào biết phải làm sao. gương mặt Suku càng lúc càng xệ xuống. Thông thái như nó mà lúc này cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào để giúp đỡ tài xế. Ai rượt theo chú Mustafa vậy? Băng tin hỏi. Khắp Ly bắt hai tay lên miệng làm loa, kêu lớn. Chú Mustafa, chúng tôi ở đây nè. Khắp Ly kêu đến lần thứ ba thì gã tài xế nghe thấy. Gã chồm đầu ra khỏi tấm thảm, dòm xuống dưới. Nhìn thấy bọn Khắp Ly, mặt Mustafa rạng ra, không giảm tốc độ, gã cho tấm thảm đánh một vòng rộng sang bên phải rồi chúi xuống. Bọn trẻ sửng sốt khi thấy tấm thảm của gã bay nghiêng gần như là thẳng gốc với mặt đất. Nhưng Mustafa là một tay lái thảm kỳ tài, hai tay bám chặt mép thảm, gã tiếp tục cho tấm thảm lao xuống hết tốc lực. Ba cây chổi phía sau hơi khựng lại một thoáng, rồi vội vã lao theo một cách điên cuồng. Người chạy kẻ đuổi trong nháy mắt đã phóng gần đến chỗ bọn trẻ. Khi nhìn rõ những kẻ cởi chổi, cả đống cái miệng khiếp đảm la lên. Hắc Tinh Tinh! Nguyên lóng ngóng đập tay lên vai Băng Tin. Em nói gì với bọn họ đi chứ, hai bên là chỗ quen biết mà. Không ăn thua gì đâu anh Cá Rắc. Băng Tin méo sệt miệng. Xưa nay bọn ta phù thủy chỉ nghe theo người nào thuê chúng thôi. Khi tức dùng tay rối rít, mặt xanh dần. Chạy về nhà ngay, ba em và dì Emo sẽ chặn tay Hắc Tinh Tinh. Lời kêu tức lập tức trở thành một mệnh lệnh. Cả đám ba chân bốn cẳng phóng như dông về phía sau lâu đài Caralan. Ở phía sau, cao cao trên đầu, tấm thảm của Mustafa vẫn cuốn quýt bám theo. Khi tông đánh rầm vô cánh cổng rào, dạy nhau lăn vào bên trong, không đứa nào trong bọn nghĩ tới tình huống xấu nhất mà tụi nó có thể rơi vào. Ông Katun và bà Emo đồng loạt chắn nhà. Vì vậy khi thằng Đam Bao trố mắt lên nhìn cả bọn đang lăn lông lốc trên cỏ, rụt cổ nói: Sao giờ này mấy anh chị mới về? Cậu và dì đi tìm mấy anh chị nãy giờ rồi. Bọn Khắp Đi cảm thấy như có ai rứt trái tim tụi nó ra khỏi lồng ngực và liền đi đâu mất. Làm sao bây giờ? Emê lồm cồm bò dậy, trung trung lặp lại đúng cái câu Suku vừa hỏi cách đó ít phút. Khắp Đi nói như khóc: Còn làm gì được nữa, tất cả bọn mình hợp sức lại cũng đâu có đối phó nổi với Hắc Tinh Tinh. Suku như không nghe thấy những tiếng xôn xao bên cạnh, nó ngước đôi mắt sáng nhìn lên dòm lá trên đầu, chăm chú một thoáng rồi treo khẽ: Có cách rồi. Trước ánh mắt hoang mang của tụi bạn, nó lặng lẽ cúi nhặt một hòn đá nhọn dưới chân, vội vã cắm vào trụ cổng rồi bước lui ra sau, lầm rầm niệm chú. Vô ích thôi, Suku. Cây túp xì một tiếng như lớp xe bị thủng, giọng thất vọng. Tao không nghĩ là bùa ếm của một đại phù thủy như mày cản bước được Hắc Tinh Tinh đâu, tốt nhất là... Rầm một tiếng, tấm thảm của Mustafa lao thẳng xuống chỗ bọn trẻ đang đứng. Không những không cho cây túp nói tiếp câu nói gian dở, mà còn hút nó, lẫn Nguyên và Amy ngã lăn ra đất. Gã Mustafa còn tệ hại hơn, tấm thảm văng tuốt vô nhà bếp, con gã bị bắn tung lên cao và căn cứ vào tiếng rên rỉ của gã vọng xuống từ trên đầu, bọn trẻ đoán là gã bị mắc kẹt đâu đó giữa mớ cành nhánh trong giường. Bình tĩnh mà leo xuống chú Mustafa, con trai của chú đã được chữa khỏi bệnh rồi. Không riêng Suku mà lúc đó chẳng đứa nào có đủ thì giờ để nhìn xem gã tài xế leo xuống bằng cách nào. Ở bên ngoài, cánh cổng rào chừng 10 thước, tam phù thủy Hắc Tinh Tinh đã đáp xuống đất, đứng lù lù trong chiếc áo thụng đen như ba thân cây bị sét đánh, căm nín nhìn vào lâu đài Caralan. Sáu con mắt chiếu ra những luồng sáng xanh lè như lân tinh. Bọn họ có dám xông vào đây không, Băng Tin? Emê lắp bắp hỏi. Em nghĩ sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ xông vào đó chị Emê. Theo như em biết, xưa nay tam phù thủy không bao giờ bỏ cuộc nữa chừng. Nguyên cắn môi. Không lẽ bọn Hắc Tinh Tinh dám xâm phạm lâu đài Caralan? Băng Tin tặc lưỡi. Nếu vợ chồng Caralan, Camin còn sống thì có thể bọn họ không dám. Nhưng mà bây giờ thì... Băng Tin bỏ lửng câu nói và thay vào đó bằng một tiếng thở dài ảm đạm. Emê gượng nhìn quanh một vòng rồi cất giọng yếu ớt, nghe rất giống một chiếc xe sắp cạn xăng. Nếu mẹ em và cậu Katun không về kịp, chắc chúng ta phải ráng chống chọi quá anh Karak. Thái độ của hai cô bạn gái tự nhiên làm Khắp Đi thấy khó chịu hết sức, nhất là cái giọng giống như trăn trối của Amy. Cô nàng kêu họ chiến đấu mà nghe như tuyên bố đầu hàng. Đánh thì đánh chứ sợ gì, tụi anh dù sao cũng học được 7-8 câu thần chú chiến đấu rồi chứ bộ, không lẽ bó tay chịu trói. Bọn Hắc Tinh Tinh không dám xông vào đâu. Tiếng Suku nhẹ nhàng cất lên khiến cả bọn quay phát lại dòm ngó. Không buồn để ý đến những ánh mắt đang kim vào mình, Suku thản nhiên chỉ tay vào trụ cổng. Chính cái này sẽ khiến cho bọn họ bỏ chạy. Bọn trẻ khi nãy đã nhìn thấy Suku cắm một hòn đá vào trụ cổng, dù không biết thằng quắc dở trò gì, nhưng không đứa nào tin cái thứ bùa ếm dớ dẫn đó có thể khiến những sát thủ khét tiếng như Hắc Tinh Tinh phải sợ hãi. Bụng bán tính bán nghi, các bọn nhìn trân trân vào trụ cổng. Hòn đá Suku vừa cắm nằm ở mé ngoài, nên rốt cuộc không ai đoán ra cái hòn đá lôm cơm đó có gì đặc biệt. Khắp Ly khẽ liếc mắt ra bên ngoài, nhẹ nhẹ thở ra khi thấy ba cái dáng cao lêu nghêu của Hắc Tinh Tinh vẫn đứng im lìm bất động. sáu luồng sáng bắn ra từ hốc mắt cắm chặt vào trụ cổng. Suku vừa phù phép như bị thôi miên. Không lẽ bọn họ ngán mùa ếm của thằng Suku thiệt? Khắp Ly ngạc nhiên nghĩ và cố mở mắt thật to. Chắc chắn Tam Phù Thủy, Hắc Tinh Tinh nghĩ là chúng ta đã chết. Do đó, điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, nếu không sẽ hỏng hết. Mặc dù không biết tại sao phải đóng vai những xác chết, nhưng sau khi nghe những tiếng dặn dò bằng giọng nghiêm trọng, bọn trẻ cố bắt mình thở thật nhẹ và mỗi tiếng thì thầm lập tức im bặt. Gã Mustafa còn cẩn thận hơn, gã đưa tay lên bụng miệng như thể nếu không làm vậy, gã sẽ ở ra một phát đại bác. Ở bên kia hàng rào, có vẻ như Tam Phù Thủy, Hắc Tinh Tinh đang trải qua những giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Bọn họ hết nhìn chăm chăm vào trụ cổng, lại đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng hòn đá của Suku đang khiến cả ba hoang mang tột độ. Và cái cách họ không quyết định được nên xông vào lâu đài Cao Trang Lăng hay nên rút lui cho thấy một cách sống động sự phân dân ghê gớm trong lòng họ. Trong khi bọn Khắp Ly đang thắc mắc không biết Suku giở trò quái chiêu gì, thì gã phù thủy đứng bên trái thình lình mở miệng. Bọn ta tính sao đây? Gã đứng bên phải khò khè. Các người có chắc đó là cấm lệnh của Ba Ly Bia không? Gã bên trái bực bội cất cao giọng, nghe rinh rít như hai hòn đá cọ vào nhau. Theo ta biết thì cho đến lúc này, kẻ dám giả mạo cấm lệnh của Ba Ly Bia còn chưa ra đời đâu. Nhưng mà gần 10 năm nay, tả hộ pháp của Bastu không hề xuất hiện. 10 năm không xuất hiện không có nghĩa là sẽ tiếp tục không xuất hiện vào năm thứ 11. Vậy chúng ta quay về sao? Nếu ta nhớ không lầm thì Hắc Tinh Tinh hình như chưa bao giờ rút lui khi chưa hoàn thành. Nhưng quy tắc của bọn ta là không bao giờ đối địch với phe hắc ám. Hơn nữa, bữa nay có thể coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Mục đích của bọn ta là truy sát tên nhập cư Mustafa, nhưng bây giờ có lẽ hắn đã chết ngắt rồi. Không những Mustafa mà những ai có mặt trong lâu đài Karalan chắc cũng banh ta lòng hết ráo rồi. Khi sai Ba Ly Bia tới đây, rõ ràng Bastu muốn diệt cỏ tận gốc mà. Tam Phù Thủy, Hắc Tinh Tinh nói qua nói lại thêm một lúc, rồi trước ánh mắt hồi hộp của bọn Khắp Ly, các ba thình lình kẹp chổi vào chân, đồng loạt phóng đi, nháy mắt đã mất hút. Mày hay thật đó, Suku! Cây tích reo lên. Kiến thức của bọn Hắc Tinh Tinh đúng là hạn hẹp. Kẻ dám giả mạo cấm lệnh của Ba Ly Bia đã ra đời cách đây 12 năm mà bọn chúng chẳng hay biết gì hết. Huy nói. Bọn trẻ vừa cười đùa, vừa đổ xô ra trước cổng rào. Quả nhiên trên trụ cổng đang đỏ trực một bàn tay máu, mặc dù biết đó là sản phẩm của Suku, nhưng nhát gan như Khắp Ly ngó một hồi đã muốn nổi da gà. Thật ra, biến một hòn đá thành bàn tay máu chẳng có gì là khó. Suku đang cố làm ra vẻ khiêm tốn, nhưng thằng chơi túp láo lĩnh đã nhảy tót vô họng nó. Biết rồi, ý mày muốn nói khó là ở chỗ làm sao kịp nghĩ ra diệu kế này chứ gì. Và muốn vậy phải có một cái đầu siêu thông minh, phải không? Và một trái tim siêu dũng cảm nữa. Vì chỉ có kẻ nào không coi mạng sống của mình vào đâu mới làm cái chuyện xưa nay không ai dám làm là giả mạo cấm lệnh của Ba Ly Bia. Một giọng nói lạnh lạnh vang lên từ phía sau khiến bọn Khắp Ly giật mình quay phát lại. Và khi nhát thấy ở góc giường không biết từ lúc nào mọc lên một người mặc áo thụng đen, bên ngoài khoác chiếc áo choàng ngắn dệt bằng tóc và trên cổ lủng lẳng sâu chuỗi kết bằng vô số những chiếc trăng, cả bọn lập tức muốn xỉu lăn ra đất. Chuyện xứ Lan Bi An, tập 3, Chủ nhân núi Lưng Chừng. Chương 8, náo loạn ở lâu đài Kajalang. Gan dạ nhất bọn là Nguyên mà lúc này cũng cảm thấy ruột mình như cứng lại. Nó trừng trừng nhìn chiếc đầu trọc lóc của Ba Ly Bia, muốn chớp mắt một cái cũng không được. Như vừa bị chích một mũi thuốc tê, các mí mắt của nó đột nhiên đờ ra, không chịu nghe theo ý muốn của nó. Nguyên cứ đực ra, tay chân lạnh ngắt. Câu chuyện gã Mustafa kể hôm qua hiện ra trong óc nó từng chút một và như một thứ nọc độc làm cho cảm thấy rất rõ rệt mạch máu trong người đang từ từ đông cứng lại. Cỡ như Nguyên mà không thốt được tiếng nào, những đứa khác tất nhiên còn keo kiệt với từ ngữ hơn nữa. Quai hàm tụi nó như bị ai nắm chặt, còn thở khò khè được là quá giỏi rồi. Thằng kia túp vừa rồi tí tẩn là thế, lúc này như muối cam bị dắt hết nước, chỉ muốn khuỵu chân té, dễ tươi cười trên mặt nó như bị ai lột mất. Khắp Ly xem ra còn bệ trạc hơn, cả người run bần bật như vừa rơi thẳng vào một cơn sốt rét, thậm chí có thể nghe thấy các khớp xương trong người nó kêu có két như một cánh cửa đông đưa trước gió. Đứng cạnh Khắp Ly, Emê đang nhắm nghiền mắt. Nếu như không cầu nguyện cho mẹ nó và ông Cây Tuân kịp về nhà trước khi tụi nó vĩnh biệt cõi đời thì chắc chắn là nó đang cầu cho sét đánh xuống ngay chỗ Ba Ly Bia đang đứng. Dưới chân Emê, không biết từ hồi nào gã Mustafa đã nằm bẹp như một con gián. Toàn bộ cuộc sống của gã lúc này chỉ thu gọn vào trong tiếng rên rỉ. Cũng nhờ vậy mà mọi người mới biết là gã còn sống. trong bọn, chỉ còn Băng Tin và Suku là bình tĩnh hơn một chút. Chắc là tụi nó ỷ vào danh tiếng của Băng Xua và Bi Năng Súp. Nhưng cũng như tụi bạn, tiếng nói của hai đứa như cũng bị Ba Li Bia lấy đi và đem quẳng ở một xó xỉnh nào đó. Bọn trẻ cứ đứng trơ như những gốc cây khô. Nỗi sợ hãi khiến đầu óc tụi nó trở nên trống rỗng, và sự tịch lặng nặng nề đó tạo cảm giác cả bọn đang bị nhốt kín trong một chiếc túi khổng lồ. Ba Li Bia nhìn bọn trẻ trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo, và hắn giống như da thuộc, dày cui, xám như lông chuột, nên khắp đi không thể đoán được cảm xúc của hắn. Có vẻ sự chết khiếp của bọn trẻ làm Ba Li Bia khoái trá đến mức hắn không buồn lên tiếng ngay. Như độc xà đang thôi miên con mồi, hắn im lìm thưởng thức nỗi khiếp đảm của nạn nhân thêm một lúc trước khi nhếch đôi môi thâm sì, cất giọng khô khốc. Ta là người có trí tưởng tượng phi thường, nhưng thiệt tình ta cũng không thể hình dung ra câu chuyện ngày hôm nay. Mọi người nhìn đây, bao nhiêu người đã bỏ mạng vì vi phạm cấm lệnh của ta, nhưng trước nay chưa một ai dám giả mạo ký hiệu bàn tay máu. Chưa một ai, các người nghe chưa? Hắc Tinh Tinh là một lũ đại ngu. Cái bọn đánh mướn đó là lũ vô học nhất trên đời. Cấm lệnh của ta là bàn tay trái, bọn đần độn các ngươi bịa ra bàn tay phải. Vậy mà lũ ngốc đó cũng không biết cái cục khô gì hết. Nhưng dù sao thì Hắc Tinh Tinh vẫn là bọn biết sợ. Còn các ngươi, các ngươi không những không biết sợ mà còn ngang ngược phạm vào điều đại kỵ của ta. Trước sau chỉ có một mình Ba Li Bia nói, còn bọn khắp ly tịnh không thốt một tiếng nào. Trong tụi nó lúc này rất giống với ban nhạc cổ cải của lão Seradion. Nói dứt tiếng cuối cùng, Ba Li Bia từ từ giơ tay trái lên. Khoan đã! Cái chết lơ lửng trước mắt khiến Nguyên đột nhiên tìm lại được tiếng nói. Nó hét lên hoàn toàn theo bản năng. Cháu của nhị tiên đang ở đây, ông không được làm càn. Nếu có Bi Năng Súp và Băng Xua ở đây thì ta còn nghĩ lại. Còn cháu của bọn họ đối với ta không có ý nghĩa gì cả. Đánh đi! Amy thét lên, và như có một sức mạnh vô hình trợ giúp, để dùng tay ra, thoáng chốc trong gió nồng nặc mùi hành tây. Tiếng thét thình lình của Amy vang lên như tiếng súng lệnh, lập tức đánh thức những đứa còn lại. Như choàng tỉnh, các bọn đồng loạt tung đòn về phía Ba Li Bia, tin rằng đó là cách duy nhất để kéo dài thời gian chờ ông Katun và bà Emo trở về, mặc dù đứa nào cũng biết chống chọi với tả hộ pháp về hắc ám là điều hoàn toàn mạo hiểm. Trước những đòn tấn công dồn dập của bọn khắp ly, Ba Li Bia vẫn tỉnh queo. Thậm chí hắn nhìn những luồng sáng yếu ớt, những sợi dây loằng ngoằng bắn ra từ tay bọn nhóc bằng ánh mắt giống như là thương hại. Hoàn toàn không cần cố gắng, Ba Li Bia hạ bàn tay trái xuống để ngay trước ngực, nhẹ nhàng hứng lấy tất cả đòn đánh của bọn trẻ. Chỉ nghe bụp một tiếng khẽ, bọn khắp ly đã bắn tung ra xa, bay tuốt qua khỏi hàng rào. Amy vừa bay vừa hắt hơi ầm ĩ vì bị chính mùi hành tây trừ tà của mình xộc vào mũi. Còn ca tức thì coi như bị loại khỏi dòng chiến vì không hiểu sao nó lại bị thần chú trèo quai hàm của Nguyên đánh trúng một cú quá mạng. Nhưng thê thảm hơn hết chính là Băng Tin. Nó ném về phía Ba Li Bia một chiếc đinh đã được ếm bùa. Bây giờ chiếc đinh ma thuật đó đang quay lại cắm đầu rượt theo nó. Đã vậy, vừa rồi nó còn lãnh đủ thần chú trói gô của khắp ly, từ đầu tới chân bị bó chặt như đòn chả. Chốc nữa bay hết đà rơi xuống, nó còn chưa biết làm sao cho khỏi nát thay. Nói gì tới chuyện chống đỡ với chiếc đinh đang lên cơn điên đó. Băng Tin bay cao nhất và xa nhất, bọn khắp ly vừa lớp ngớp bò dậy vừa thấp thỏm đưa mắt nhìn theo nhỏ bạn. Đến khi Băng Tin lao chút đầu xuống một bụi cây đầy gai thì cả bọn khiếp hãi nhắm nghiền mắt, không đứa nào nỡ chứng kiến cái cảnh bạn mình nát bét như tương. Chính Băng Tin cũng đinh đinh, nó sắp tiêu tùng đến nơi thì bỗng nhiên nó có cảm giác vừa rơi trúng một đống bông gòn êm ái. Băng Tin mở choàng mắt ra, vừa mừng vừa mắc cỡ khi thấy mình đang nằm sấp trên lưng thầy Akono. Số ngươi còn hên nên mới rơi trúng lưng của ta đó. Thầy Akono đặt Băng Tin đứng xuống đất. Nếu rơi lệch ra chút xíu, chắc ngươi nhão nhẹt một đống rồi nhóc. Ba thứ đồ chơi lơm cơm này chắc cho gã hai phai bày cho lũ trẻ rồi. Băng Tin dần dần hoàn hồn, nó chớp chớp mắt khi cảm thấy hơi thở đã trở lại trên môi mình. Thầy nấp ở đây nãy giờ hả thầy? Ta rình xem nhóc ngươi có bị ai bắt nạt hay không. Băng Tin cảm thấy như một dòng suối mát chảy qua trong lòng, tự dưng nó buộc miệng hỏi cái câu mà nó đã muốn hỏi ngay từ lần đầu tiên nó gặp thầy Akono. Sao thầy lo cho con dữ vậy hả thầy? Nhóc con, ngươi con nít, hỏi làm gì chuyện đó? Nhưng mà con ấm ức. So với nỗi ấm ức trong lòng ta thì sự ấm ức cỏn con của nhóc ngươi có thấm lại gì? Thầy ra tay chặn Ba Li Bia đi thầy. Băng Tin nói qua chuyện khác. Không được. Sao vậy hả thầy? Con nghĩ là thầy thừa sức đánh đuổi được hắn mà. Nhưng mà ta không thể đánh nhau với ba ly bia. Không lẽ thầy sợ hắn hả? Hắn là cái con khỉ gì mà ta phải sợ? Nhưng dẫu không sợ hắn thì ta cũng không muốn đánh nhau với hắn. Mặc dù riêng cái chuyện hắn chửi Hát Tinh Tinh là lũ vô học đủ để ta dặn cổ hắn rồi. Ngay cả ngươi cũng vậy nữa. Ngươi cũng đừng chạy ra nữa, cứ nấp trong này cho chắc ăn. Không được đâu thầy ơi, con không thể bỏ mặc các bạn được. Nói xong, Băng Tin co giò giọt ra khỏi chỗ nấp, chạy thẳng lại chỗ tụi bạn nó đang quần nhau với ba ly bia trước khi thầy Akuno kịp tóm lấy nó. Lúc Băng Tin rơi xuống, bọn khắp ly lòng nóng như lửa đốt, nhưng ba ly bia đã không cho tụi nó một cơ hội nào để chạy lại chỗ bụi cây xem bạn mình còn sống hay đã chết. Hắn giọt ra chỗ cổng rào, bàn tay đỏ rực vung ra phía trước và lập tức trong không trung xuất hiện một cái bóng máu có hình bàn tay to như một đám mây chụp xuống nhanh như chớp, khiến cả đám phải cuống cuồng tránh né. Amy vừa nhảy nhót vừa nhảy mũi liên tục, trong khi thằng ca túp cố sống cố chết bám lấy Suku chạy lon quăn, miệng mồm cứng đơ, mặt cắt không còn chút máu. Băng Tin chạy tới vừa đúng lúc ba ly bia đánh ra đòn thứ hai. So với lần thứ nhất, lần này bàn tay máu không phình to gấp đôi và ung dung hạ xuống như biết chắc không thể nào đánh trượt một lần nữa. Không kịp lấy lại hơi thở, bọn trẻ đã vội vã ngước nhìn. Cái bóng máu khổng lồ khiến tụi nó bất giác ngộp trong nỗi sợ hãi. Cả đống cái miệng khẽ rên lên khi biết chắc lần này khó mà tránh thoát. Suku, Nguyên và Khắp Ly lập tức đứng tụm vào một chỗ, liều chết dung tay ra. Băng Tin hét lên, có mình đây! Và nó hấp tấp chỉa tay về phía ba ly bia, lấp tấp niệm chú. Bọn Khắp Ly tất nhiên hết sức hoan hỉ khi nghe tiếng Băng Tin, nhưng dù rất muốn liếc nhỏ bạn một cái, không đứa nào dám rời mắt khỏi bàn tay máu đang từ từ chụp xuống trên đầu, thấp thỏm chờ đợi bàn tay ghê rợn đó gia phải những đòn đánh của tụi nó và giết tụi nó chết tươi ngay tại chỗ. Đúng vào lúc bọn Khắp Ly đau đớn tin rằng không gì có thể ngăn cản giây phút bi thảm đó xảy ra, thì đột nhiên một luồng sáng màu tím từ trong giường thình lình lóe lên như sao băng và giọt thẳng vào lưng ba ly bia. Tả hộ pháp hắc ám kêu hự một tiếng, chú nhủi tới trước, bàn tay máu trên không lập tức tắt ngớm. Hay quá, cậu ca tuôn về rồi, Amy reo lên. Ba ly bia lại kêu hự một lần nữa, lần này do trúng phải các câu thần chú nhẹ hều của bọn Khắp Ly. Mặc dù không hề hấn gì, nhưng hắn cũng tức điên. Chiếc áo choàng dệt bằng tóc phồng lên như bọc gió. Hắn trừng mắt nhìn bọn trẻ một thoáng rồi ngoảnh phát ra sau, mặt xa sầm. Ai? Câu hỏi của ba ly bia như ném vào khoảng không. Ngoài tiếng gió xào xạc trên lá cây, lâu đài Caralan vẫn lặng như tờ. Ba ly bia giận đến mức hai tay như bốc khói. Lũ chuột nào đó, ló mặt ra coi. Bọn Khắp Ly nghe rõ hai hàm răng ba ly bia nghiến vào nhau ken két, đoán là trước đây chưa bao giờ hắn giận dữ đến thế. Nhưng vẫn không có ai đáp lời ba ly bia. Ai vậy? Nếu là ông Katun hay bà Emo thì tại sao họ lại không ra mặt? Băng Tin kín đáo quay đầu về phía bụi cây khi nãy, băn khoăn nghĩ tiếp. Hay là thầy Akuno? Nhưng thầy nói là thầy không muốn đánh nhau với tả hộ pháp phe hắc ám kia mà. Ba ly bia vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nửa muốn sộc vào lâu đài Caralan, nửa tỏ ra ngần ngại. Hắn nhìn chằm chằm vào trong giường, dè dặt như nhìn một chiếc bẫy. Nếu người không bước ra thì đừng trách ta đó. Cuối cùng ba ly bia hằn học rít lên và mím môi giơ tay khỏi đầu. Trong nháy mắt, một bóng máu rất to hiện ra trong không trung và chụp thẳng vào khu giường. Bọn Khắp Ly mở căng mắt, trống ngực đánh binh binh, và như lần trước, tụi nó thấy một luồng sáng tím giọt ra đánh thẳng vào bàn tay máu của ba ly bia. Nhưng lần này luồng sáng kia tắt phục khi vừa chạm vào cái bóng máu của tả hộ pháp hắc ám. Ba ly bia cười hình thịch. Thì ra tài nghệ của tên chuột nhắt này chỉ có vậy thôi. Chạy đi đâu? Đột ngột hắn quát lên và dung tay chụp qua mé trái khu giường. Lần này từ bên trong bắn ra một luồng sáng màu xanh lam, nhưng cũng như lần trước bị ba ly bia dập tắt dễ dàng. Bàn tay máu của ba ly bia lại chụp qua bên phải, kẻ bí mật nấp bên trong lại bắn ra một luồng sáng màu cam để đón đỡ. À, tím, xanh lam, da cam, làm sao ngươi biết thần chú cầu vồng? Ngươi là gì của Makino? Nhưng cũng như những lần trước, vẫn một sự im lặng trả lời ba ly bia. Ngươi không đáp cũng không sao. Ta đã dám đụng độ với cháu của Bi Năng Sướp và Băng Xua, chẳng lẽ lại ngang người nhà của Makino? Có vẻ như ba ly bia quyết tâm hơn bao giờ hết khi hắn dung loạn xạ bàn tay máu quét suốt chiều ngang khu giường một cách điên cuồng. Trước lối đánh như phát trộ của ba ly bia, kẻ bí mật tung vội vã vài luồng sáng để chống chọi, và cuối cùng không chịu đựng nổi đành phóng khỏi hàng rào, chạy như bay ra cánh đồng cỏ bên trái tòa lâu đài. Bọn Khắp Ly trốn mắt nhìn theo, tá quả khi nhận ra kẻ đã chặn tay ba ly bia nãy giờ là thằng quắc Đam Bao. Các bọn chớp mắt lia lịa, hết nhìn Đam Bao lại quay sang nhìn nhau. có vẻ như đứa này muốn hỏi đứa kia rằng cái thằng nhóc đang bị tả hộ pháp Balibia rượt chạy trối chết đó có đúng là thằng Đam Bao không, và nếu đúng thì tại sao trên đời lại có chuyện kỳ quái tới vậy. Sao lại là nó được chứ? Emê lẩm bẩm. Ừ, quái chiêu thiệt. Ánh mắt Cà Túp long lanh như muốn nói. Khắp đi nhìn Emê khoái chí hỏi, không lẽ em không biết Đam Bao có trình độ pháp thuật cao như vậy sao? Theo quy ước ở xứ Lan Bi-an, những đầu bếp như Đam Bao và Chơ Len không được phép học pháp thuật, và cũng chẳng ai được phép dạy pháp thuật cho tụi nó. Họ rượt lên tới đỉnh rồi kìa, Suku kêu lên. Balibia bám sát gót Đam Bao, bàn tay máu vẫn dần dần trên đầu thằng nhóc, chốc chốc lại chụp xuống như một tấm lưới khổng lồ. Nhưng cứ mỗi lần như thế, một luồng sáng từ trong tay Đam Bao lại kịp thời bay ra đánh chặn. Tuy không làm được gì tả hộ pháp hắc ám, nhưng thần chú cầu vồng của thằng quắc lần nào cũng khiến cho đối phương khựng lại trong giây lát, và thế là nó lại cắm cổ chạy tiếp. Suốt một hồi lâu, cả hai kẻ đuổi người chạy, và tuy năng lượng pháp thuật của Đam Bao không đáng kể, cứ đụng vào bàn tay máu của đối phương là luồng sáng của nó tắt phục, nhưng Balibia vẫn chưa có cách nào hạ ngay thằng quắc được. Băng qua khỏi căn nhà sàn tịch mịch của đại tiên ông Makeno, cả hai tuôn như gió xuống thung lũng phía sau ngọn đồi, nơi hôm trước bọn khắp đi đụng độ với Pantalon. Balibia vừa chạy vừa gầm trống như một con thú bị thương, khiến bọn khắp đi thót bụng lại, bắt đầu nghĩ hắn đã nổi cơn điên và không khỏi phập phồng lo lắng cho tính mạng của Đam Bao. Nhất là khi chạy tới đáy thung lũng thì thằng Đam Bao đã thở dốc, tóc tai rối bời như có ai dò, hai chân lảo đảo như chẳng muốn làm gì hơn là sụm xuống quách cho rồi. Người chống chọi được như thế là quá giỏi rồi. Bây giờ cô chết chắc người cũng không có gì phải ân hận. Balibia vừa nói dứt câu, cái bóng máu đột ngột bay lên cao như một cái rán đỏ, và trong khi bọn trẻ hồi hộp chưa biết tả hộ pháp hắc ám định làm gì, hắn đã mỉm cười cay độc và khẽ mấp máy môi. Biết Đam Bao không còn đủ sức để chiến đấu và hãi hùng với ý nghĩ thằng quắc sẽ tiêu ra tro dưới đòn quyết định của đối phương, nguyên khắp đi Eme, Suku, Băng Tin và cả thằng kế túp á khẩu quýnh quýu giọt lại bên cạnh thằng quắc và chĩa tay lên trời lầm rầm niệm chú, tất nhiên là trừ cả túp, hoàn toàn không ý thức đến hành động nguy hiểm của mình. Ngay tức khắc, bọn khắp đi cảm thấy một sức ép nặng như một trái núi từ từ đè xuống, khiến tụi nó có cảm giác tứ chi không còn cựa quậy được. Hàng loạt thần chú của tụi nó bị chặn lại như da phải tường thép, ngay cả luồng sáng màu da cam của Đam Bao cũng chỉ kịp lóe lên một cái trước khi mất tầm mất tích. Chỉ một phút sau, bọn trẻ dù không muốn cũng phải nhắm tịt mắt, xương cốt trong người kêu răng rắc, máu dồn lên mặt khiến đầu muốn dở tung, và ngay cả trái tim trong ngực tụi nó nữa cũng như tan ra thành trăm ngàn mảnh. Trong khi hình ảnh cái chết bắt đầu lẩn vẩn trong óc và cả bọn đang kinh hoàng chờ nó chụp lấy mình, thấy lần này khó mà thoát, tụi nó bỗng mừng rỡ thấy sức ép tự nhiên giảm dần từng chút một như máy bơm đang xả van. Cả bọn hé hé mắt ra, ngạc nhiên thấy bàn tay máu trên cao đang từ từ thu nhỏ lại và nhạt dần, ngã sang màu hồng, thoáng chốc thành màu trắng rồi không thấy đâu nữa. Ở trước mặt, Balibia đang bốc mình là la ra khỏi mặt đất, nhưng hắn không bay đi mà cứ lơ lửng một chỗ, tay chân xui xị, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Và kỳ lạ là toàn bộ thân thể hắn đang bị bao phủ bởi một tấm lưới óng ánh được dệt bằng những sợi mảnh như tơ, lấp lánh màu ngân nhũ vô cùng đẹp mắt. Trông hắn lúc này giống hệt một con tầm đang tự trói mình trong tổ kiến. Sau một thoáng sững sờ, Nguyên là đứa đầu tiên xông lên trước. Nó ngước cổ nhìn Balibia đang trôi bồng bềnh trong không trung, xăm xôi một hồi rồi đưa tay đập vào chân hắn một cái bóp, hân hoan nói, hình như hắn ngất đi rồi. Như vậy là hắn trúng phải thần chú bất tỉnh của em đó. Còn anh dùng thần chú sầm bà che, sao hắn lại bay lơ lửng như vậy không biết. Em nữa, em cũng dùng thần chú té xuống mà hắn chẳng chịu té xuống gì hết, anh ca rắc. Còn mày? Tao hả? Giờ rồi tao dùng thần chú lộn mèo mà. Còn em, khi nãy... Khi nãy dùng thần chú gì? Ở đời ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn, nhất là trong trường hợp quá căng thẳng. Dài dòng quá, thần chú gì? Thì thần chú bay lên chứ thần chú gì? Vậy thì đúng rồi. Băng Tin bật cười, vừa trúng thần chú té xuống, vừa trúng thần chú bay lên, Balibia tất nhiên phải lơ lơ lửng lửng rồi. Suku ơi là Suku, cái tấp giơ hai tay lên trời. Tao nghĩ là... Em nghĩ gì thì lát nữa về nhà hãy nói. Cái cần nghĩ ngợi nhất trong lúc này là tại sao Balibia lại đột ngột mất hết năng lượng pháp thuật. Đúng rồi đó, chỉ những ai mất hết năng lượng pháp thuật mới dễ dàng trúng đòn của tụi mình thôi. Có lẽ chính tấm lưới này đã tước hết sức mạnh của hắn. Đang nói, Suku chợt kinh hoàng la lên. Ý, lạ quá, không lẽ đây chính là thần chú kim cương? Bốn chữ thần chú kim cương khiến cả bọn há hốc miệng như thấy ma. Làm sao là thần chú kim cương được? em chẳng nói đây là thần chú vô địch của chủ nhân núi Lưng Chừng hồi 600 năm trước sao? Thần chú kim cương khi phát ra có hình dạng của một tấm lưới ống ánh, không ai chống đỡ nổi. Nghe nói thần chú kim cương có tất cả là 7 câu. 5 câu đầu là loại thần chú dương đạo, không giết người, chỉ khiến đối phương phát tán và tiêu tan năng lượng thôi. 2 câu chót là thần chú bá đạo, trúng phải là chết ngay, dùng để đối phó với những phù thủy hắc ám đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Em chắc chắn chứ, Suku? Chắc chắn 100%, đây chính là thần chú kim cương. Tiếng thầy Akuno thình lình vang lên, và trước vẻ mặt ngỡ ngàng của bọn trẻ, thầy thông thả bước ra từ sau một bụi cây. Thần chú kim cương thiệt hả thầy? Băng Tinh láo táo hỏi. Không lẽ thầy nói chơi với bọn nhóc? Vậy thầy có biết ai đã sử dụng thần chú kim cương để tấn công Balibia không? Nhóc, ngươi đừng nhìn ta. Ta cũng đang muốn biết ai là kẻ ra tay đây. Hắn chắc chắn không phải là chủ nhân của núi Lưng Chừng rồi. Còn gã này đâu phải Balibia. Nếu gã đúng là tả hộ pháp của phe hắc ám, bọn ngươi làm quái gì còn sống sót tới bây giờ? Sao lại như thế được hả thầy? Chính hắn đã dùng bàn tay máu. Bàn tay máu thì ai bịa ra không được. Thầy Akuno dung tay một cái, một bóng máu có hình bàn tay hiện ra nhanh như chớp và không hề khác một chút xíu nào so với bàn tay máu của Balibia khi nãy. Thậm chí bàn tay máu của thầy còn lớn hơn và chói chang hơn rất nhiều. Trước những bộ mặt đang nghệch ra của bọn trẻ, thầy Akuno dung tay một cái nữa, bàn tay máu lập tức biến mất, còn nhanh hơn khi nó hiện ra. Thấy chưa, dễ ợt. Nhưng bàn tay máu của Balibia xưa nay chưa bao giờ chụp hụt đối phương. Còn chụp đâu trật đó như gã này, chứng tỏ nó là đồ dởm. Vậy hắn là cái gì hả thầy? Con nghĩ đâu có ai dám giả mạo Balibia. Hắn là Buriak, sứ giả thứ 5 của Trùm Bastu. Hắn dám giả dạng Balibia có lẽ vì hắn biết đích xác hiện nay Balibia không ở quanh đây. Suku vuốt tóc tủng thỉnh nói. Ánh mắt hắn chốc chốc lại đỏ rực lên như than hồng. Đó là đôi mắt của Buriak. Tao còn nhớ cảm giác đần rợn hôm nọ lúc Buriak nhìn bọn mình. Hắn đúng là Buriak rồi. Bàn tay máu của hắn tuy là giả, nhưng thần chú của hắn là thần chú thật. Vừa rồi hắn đã sử dụng bàn tay máu thay cho chiếc lục lạc để thực hiện lời nguyền tan xác. Đúng vậy anh Karak, hèn gì khi nãy lúc đầu dán mắt qua, ngực tức nghẹn đến không thở nổi, tự dưng em có cảm giác mình đã từng trải qua nỗi đau đớn giống như vậy một lần rồi. Muốn biết hắn là ai thì bọn ngươi nhìn đây. Thầy Akuno hừ giọng và vẫy tay một cái về phía Balibia. Ngay tức khắc chuyện lạ xảy ra, khi tấm lưới ngân nhũ biến mất, hình dáng Balibia từ từ thay đổi. Người hắn nhỏ lại, tóc mọc ra rất nhanh trên chiếc đầu trọc, chiếc áo choàng bằng tóc và xâu chuỗi trên cổ tự nhiên mất tăm, thay vào đó là chiếc áo chùm cũ mềm, rách đen ben, và hắn ít xám đi một chút, nhưng trông mốc meo kinh khủng, y như thể cả đời hắn không bao giờ tắm gội. Quả nhiên hắn là Buriak. Bọn ngươi phải giải hắn về và giao cho thằng cha khoái ngồi trên mái nhà, ta còn có chuyện phải đi rồi đây. Thầy đi đâu vậy hả thầy? Bằng tiền tháo hức, cho con theo giới. Nhóc ngươi đừng có lộn xộn. Ta phải truy tìm kẻ bí mật đã xuống tay với Buriak. Ngươi đi theo làm sao được? Thần chú kim cương tái xuất hiện. Phen này lớn chuyện rồi đây. Ngài khỏi cần phải truy tìm nữa, ngài Akuno. Một tiếng nói trầm trầm thình lình vọng từ đâu đó tích đằng xa. Người vừa sử dụng thần chú kim cương trừng trị Buriak chính là Trùm Bastu. Trùm Bastu? Làm sao mà hắn biết được thần chú này? Bọn trẻ hoàn toàn không nghĩ Buriak lại bị hại dưới tay chủ nhân của hắn, giáo giác đưa mắt nhìn quanh, cố đoán xem người vừa lên tiếng là ai. Nhưng tiếng nói vừa rồi nương theo gió lan tới chỗ cũng theo gió tan đi như ảo ảnh, không làm sao xác định được dẫn tới từ hướng nào. Lúc này trời dần về chiều và gió dưới đáy thung lũng mỗi lúc một lạnh hơn, sương đã bắt đầu dâng là lạ mặt cỏ như những cụm khói trắng. Nhưng trước những biến cố dồn dập liên tiếp xảy ra, bọn khắp đi đứa nào cũng thấy trong người nóng bức như ngồi cạnh bếp lò. Trong khi đó, thầy Akuno có vẻ như đang đấu tranh kịch liệt với những ý nghĩ trong đầu mình. Thầy nắm tay lại rồi thả ra, rồi nắm lại, rồi đấm hai bàn tay vào nhau như để làm cho chúng đỏ ửng lên, rồi thầy lẩm bẩm như nói với chính mình. Nếu là Trùm Bastu, thì ta đuổi theo hắn để làm cái quái gì chứ? Thầy liếc bọn khắp đi, giọng dõi dã. Ta về trường đây, mọi người nhớ lời ta dặn đó. Nói xong, thầy biến mất, bỏ mặt lũ học trò đứng ngẩn ra dưới một trường câu hỏi như những kẻ lạc đường. Chuyện xứ Lang Biang, Tập 3. Chủ nhân núi lưng chừng. Chương 9. Đam Pao. Giao Buriak cho băng tin và Suku dẫn đến chỗ thám tử Eka, bọn trẻ lâu đài Karalan lật đật chạy về nhà. Thằng Đam Pao từ đầu đến cuối không hó hé một tiếng, trông nó như người chết rồi, ai hỏi gì cũng không nói, cứ lít thích theo chân bọn Khắp Ly như một chiếc bóng câm nín. Một tiếng quát đón bọn trẻ ngay trước cổng. Nói nghe coi, tụi con đi đâu mà giờ này mới về? Bọn Khắp Ly lấm lét ngước lên, thấy bộ mặt ông Katun đang co giật một cách kinh dị, ngó rất giống một con rồng đang chuẩn bị phun lửa. Katup vừa định trả lời, một tiếng quát tiếp theo đã chặn ngang họng nó. Ta nói trước, hãy phát hiện đứa nào nói dối, ta sẽ không tha đâu. Katup đã định nói dối, nghe ba nó quát thét ghê quá, liền hoang mang quay đầu nhìn quanh, thấy cây cối trong vườn gãy ngang, nhào nát như có một đàn bò rừng vừa kéo qua. Nó mừng rỡ là ba nó đã kịp chặn họng nó trước khi nó kịp bịa ra một câu chuyện tưởng tượng và tất nhiên là lòi đuôi ngay tấp lự. Bữa nay tụi con ghé phòng y tế xem pháp sư Lắc chữa bệnh nên về trễ một chút. Bà Ly Bia đến đây từ lúc nào? Tại sao hắn đến đây? Bọn Khắp Ly giật thót một cái, nhưng rồi tụi nó chợt hiểu ông đã nhìn thấy cấm lên bàn tay máu của Suku trên trụ cổng. Như vậy là ba mình mới về tới. Cây tấp nhẹ nhẹ thở ra và ngọ ngoại cổ. Mừng rỡ khi không thấy con chơ len đâu, chắc con nhỏ chưa kịp toan hót điều gì. Cũng có thể khi nãy do sợ quá nó trốn biệt trong bếp chả nhìn thấy gì cũng nên. Cây tấp pháp phỏng nhổ bụng và sau khi quét mắt một vòng, biết chắc gã Mustafa chết nhát đã chuồn khỏi lâu đài Karalan từ lâu, nó quyết định giấu nhẹ mọi chuyện cho đỡ rắc rối. Tụi con vừa về tới nhà thì đã thấy Balibia đứng lù lù ở trong góc giường, lúc đó tụi con không biết hắn là ai. Balibia đến đây làm gì? Không lẽ hắn đi tìm ta? Vậy mà tụi con thoát chết với tay hắn sao? À, lẽ ra thì tụi con đã nát bét rồi, may mà nhờ Đam Pao dùng thần chú đánh vào lưng hắn. Biết mình lỡ lời, thằng Quắc ngưng bặt, nhưng đã quá muộn để ngăn hai tiếng Đam Pao lọt vào tai của bà nó. Cái gì? Đam Pao biết pháp thuật à? Thật vậy sao? Đam Pao? Dạ. Mày giỏi lắm Đam Pao, thì ra từ lâu mày đã lén lút học pháp thuật sao? Đam Pao trả lời bằng cách gật đầu thấp hơn. Mày có biết mày sẽ bị trừng phạt thê thảm như thế nào không hả Đam Pao? Ta sẽ xin ý kiến của hội đồng tối cao Sư Lan Bian. Chắc chắn là mày sẽ bị treo cổ. Bét ra mày cũng bị phơi trên ngọn cây suốt một tháng. Amy rụt rè lên tiếng. Cậu Katun ơi, ngày hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Đam Pao, tụi con chắc không đứa nào còn sống. Ta không cần biết chuyện đó. Tụi con còn sống thì nó phải chết. Nó phải chết, tụi con hiểu không? Con chưa hiểu gì hết đó ba. Thế nếu ba về đến nhà mà con đã bị Balibi giết chết tươi rồi thì ba ít giận dữ hơn hay sao? Con trai của ta. Nếu mà con thật sự chết đi thì ta cũng không thiết sống trên đời này nữa làm gì con trai à. Nguyên và Khắp Đi như không tin vào tai mình. Từ ngày đặt chân vào tòa lâu đài Karalan đến nay, tụi nó chưa từng nghe ông Katun nói một câu nào quỷ mị tới vậy. Có lẽ tụi nó sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu ông tiếp tục nói những lời vô cảm như những gì tụi nó đã từng chứng kiến. Thái độ mềm yếu rõ ràng không phù hợp chút nào với con người thâm trầm như ông Katun, nên khi nghe ông thốt ra những lời như vậy, ngay cả Eme và Đam Pao cũng lặng người đi. Sau một thoáng sững sờ vì xúc động, Katun ngập ngừng nói. Vậy thì ba hãy tha cho Đam Pao đi. Tha hả? Con nghĩ là cậu nên tha cho Đam Pao đi cậu. Ta tha cho Đam Pao à? Ta tha cho nó. Nhưng nó có tha cho chúng ta không? Nó học pháp thuật để làm gì mới được? Ai đã dạy pháp thuật cho nó? Phù thủy nào của phe hắc ám? Tại sao nó giấu tất cả chúng ta? Tại sao? Hả? Chẳng tại sao hết Katun. Đơn giản là tại vì ta ép nó học. Và cũng chính ta cấm nó tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Một giọng nói bất ngờ vọng tới như để trả lời, không biết phát ra từ đâu, nhưng nghe rõ mồn một y như người nói đang đứng cạnh mọi người. Bọn Khắp Ly bàng hoàng nhận ra đó chính là giọng nói đã vang lên ở thung lũng kia nãy. So với bọn trẻ, ông Katun xem ra càng rúng động hơn. Ông nhớ nhát dòm quanh, người run bắn. Ngài. Nhưng không nghe thấy ông Katun, giọng nói bí mật đó vẫn tỉnh bơ tiếp tục. Khi ta đã muốn nó học thì nó không học cũng không được, Katun à. Tôi biết, thưa ngài. Nhưng thưa ngài, tôi tưởng đại tiên ông Makino đã lâu không can thiệp sự đời. Như bị đạn sượt qua đầu, bọn Khắp Ly tất cả đều nhảy nhổm lên khi nghe nhắc đến cái tên này. Không đứa nào nghĩ có ngày tụi nó sẽ nghe thấy giọng nói của đại phù thủy kiệt xuất nhất xứ Lan Bi An qua mọi thời. Lại tới những hai lần trong một ngày, Mặc dù biết Bakino vẫn còn sống trên thế gian và mới đây Khắp Ly đã từng bị ngài làm cho khổ sở, trong thâm tâm tụi nó vẫn còn có cảm tưởng Bakino là nhân vật không tồn tại trong thế giới này. Cả đống cái tai cùng giống lên hào hứng tóm bắt từng lời nói của nhân vật huyền thoại. Nè Katun, ngươi đừng có nhiều chuyện, cái đó không thể nào gọi là can thiệp sự đời. Ngươi đừng lằng nhằng truy cứu chuyện này nữa. Nếu hội đồng Lang Bian có hỏi tới, ngươi cứ đổ hết cho ta là xong. Dạ thưa ngài, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi vừa đến đây không phải là Balibia, hắn là Buriak. Vì tội giả mạo Balibia, hắn đã bị Bastu dùng thần chú kim cương trừng trị, và giờ này có lẽ hắn đang ngồi trong nhà tù của cục an ninh rồi. Còn ngươi, ta nghĩ tốt hơn hết là ngươi nên nhanh chóng kiếm cách chuộc lại những gì ngươi đã trót dại bán đi. Ngài, sao ngài? Ngài có thể nói rõ hơn được không? Nhưng lần này thì tiếng nói của đại tiên ông Makino không vang lên nữa, và một lần nữa bọn Khắp Ly lại rơi vào cảm giác kỳ quặc là Makino thực ra không hiện diện trên cõi đời, và tất cả những gì tụi nó vừa nghe thấy chỉ là ảo ảnh. Mẹ con đâu rồi cậu Katun? Mẹ con hả? Mẹ con đang ngất xỉu trong phòng. Con tưởng nhìn thấy cấm lệnh của Balibia ở ngay trụ cổng, trong khi tụi con không biết biến đi đâu, mẹ con sẽ tỉnh queo như không có gì xảy ra chắc. Không đợi ông Katun nói dứt câu, Eme hét lên một tiếng và hối hả lao ngay lại chỗ cầu thang xoắn. Đâm bao nè, tao hỏi mày, mày phải nói thật nha. Cây túp nheo mắt nhìn thằng đâm bao. Lúc này nguyên Khắp Ly, Eme và cây túp đang ngồi hai bên chiếc bàn dài trong khu giường vừa được dọn dẹp. Ông Katun và bà Emo đã ăn trưa từ sớm trước khi Buriak xuất hiện. Sau những biến cố kinh thiên động địa vừa rồi, chắc họ chưa hết mệt mỏi nên không ai muốn bước chân ra khỏi phòng. Hỏi gì vậy anh Katup? Tao không ưa cái bộ tịch giờ dịch của mày chút xíu nào, đâm bao. Hay là mày cho rằng tài nghệ của mày đáng làm sư phụ của tụi tao nên mày không thèm nói chuyện đàng hoàng? Làm gì có chuyện đó anh Katup. Tốt lắm, vậy mày nói cho tụi tao biết đi, đại tiên ông Makino truyền dạy pháp thuật cho mày từ khi nào? Bắt gặp thằng quắc lấm lét liếc ra cổng rào phía sau, Eme dội trấn an. Đại tiên ông Makino sẽ không rầy em đâu đâm bao, đằng nào thì cũng chính miệng ngài nói ra chuyện đó rồi mà. Dạ, một năm trước. Lúc đó là buổi trưa, dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đĩa xong, đang lui cui xếp mọi thứ vào chạng, đột nhiên thằng đâm bao thấy một con bướm thật lớn bay nhẫn nhơ quanh nhà bếp. Đâm bao chưa bao giờ trông thấy một con bướm nào lớn và đẹp như vậy. Đôi cánh của nó có những hình thù rất lạ, và chiếc cọ màu của thiên nhiên đã phết lên các hình trang trí độc đáo đó những màu sắc sặc sỡ nhưng rất hài hòa. Đâm bao trố mắt ra nhìn con bướm lạ, ngạc nhiên thấy nó không có vẻ gì sợ sệt, nhưng cứ mỗi lần đâm bao đưa tay ra định chạm vào nó là nó nhẹ nhàng tránh xa như trêu tức thằng quắc. Suốt một lúc lâu, đâm bao mãi đuổi theo con bướm không để ý chân nó, đã dần dần bước ra khỏi nhà bếp rồi bước ra khỏi cổng rào lúc nào không hay. Con bướm không bay xa, cứ chập chờn trước mắt như cố ý dẫn dụ thằng nhóc ham chơi. Thoạt đầu đâm bao rượt theo con bướm là do ham chơi thiệt, nhưng một lát sau, chính sự tức tối khiến nó không thể nào ngừng cuộc đuổi bắt. Cho đến khi mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt vì mệt và vì trời càng lúc càng nắng nóng, đâm bao đứng lại. Bây giờ nó mới kinh hãi nhận ra mình đang ở trong một khu vườn lạ, có hàng rào cọc kín mít bao quanh. Chính giữa vườn là một căn nhà sàn cũ kỹ với những cột chống nghiêng ngả phía dưới như sắp sụm bà chè tới nơi. Khi sự bấn loạn qua đi, đâm bao cố trấn tĩnh, đi vòng vòng tìm lối ra, nhưng càng tìm nó càng lo lắng khi không phát hiện ra một cái gì để có thể nghĩ rằng đó là một cánh cửa. Hàng rào bao quanh vườn hoàn toàn liền nhau, không chừa đường ra lối vào, và đâm bao thật sự phát hoảng khi không rõ lúc này nó đã vào đây bằng cách nào. Nếu không kể tiếng gió rên rỉ trong những cành lá thì có thể nói khu vườn vô cùng tịch mịch. Ngay cả căn nhà mà đâm bao đang thấp thỏm quan sát cũng có vẻ như đã lâu không có người ở, thậm chí không có ai lai vãng. Trong khi đâm bao đang điếng người với cảm giác bị lạc vào một vùng đất chết thì đột nhiên mắt nó bắt gặp con bướm khi nãy. Cạnh gốc cây lớn kế hàng rào có một chiếc bàn vuông vức tạc bằng đá xanh. Trên mặt bàn kẻ sẵn một bàn cờ với những quân cờ cũng làm bằng đá đẽo đang được xếp một cách ngay ngắn trên đó. Hai bên bàn cờ thấp hơn là hai khúc gỗ tròn như đặt làm ghế ngồi, và con bướm kỳ quái nọ đang đậu trên một chiếc ghế, đôi cánh sặc sỡ chảy nhẹ nhẹ như thể mời mọc đâm bao. Đâm bao ngẩn ra một thoáng rồi ngập ngừng lê bước về phía chiếc bàn đá hoàn toàn không chủ đích. Trong nó thờ thẫn như bị một bàn tay vô hình nào đó dắt đi. Đâm bao đặt người xuống chiếc ghế đối diện với con bướm, chưa ý thức được mình sẽ làm gì thì nó bỗng giật bắn người khi nghe một giọng nói phát ra từ con bướm. Nhóc, người biết chơi cờ không? Đến bây giờ đâm bao vẫn lấy làm lạ rằng tại sao lúc đó nó không ngã lăn ra đất? Nó ngó sững con bướm, lắp bắp, lưỡi quíu lại. Chơi cờ hả? Chơi cờ, ngươi biết chơi không? Biết. Vậy thì ta với nhóc người đánh một ván. Con bướm thản nhiên nói với Đam Bao, thấy quân mã trên mặt bàn tự nhiên chuyển động. Đam Bao mê cờ từ nhỏ, ngay lúc đó nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Thấy đối phương lên ngựa, nó cũng vội vàng cầm quân tượng đẩy tới trước, quên phát cái sự quái đản sờ sờ là nó đang chơi cờ với một con bướm. Ta sống ở đây một mình, nhiều lúc cũng cảm thấy buồn tẻ lắm. Thỉnh thoảng nhóc người đến đây chơi cờ với ta. Ta cũng khoái chơi cờ. Nhóc ngươi chẳng lỗ lã gì trong chuyện này đâu. Nếu ngươi thắng được ta một ván, ngươi có thể yêu cầu ta một chuyện gì đó. Tôi chỉ muốn thắng thôi, ngoài ra không muốn gì hết. Hiếu thắng là tính cách của người chơi cờ. Ta nghĩ nhóc ngươi là cao thủ trong làng cờ, đúng không? Nhưng hôm nay ngươi gặp phải đối thủ rồi đó. Cứ chơi đi rồi biết. Chẳng bao lâu, Đam Bao bị cuốn vào cuộc chơi một cách mê mẩn, nhất là khi hai quân xe của nó đã thoát ra ngoài khoảng trống, bắt đầu say sưa đánh phá, mãi mê rình rập và tiêu diệt đối phương. Nó quên bẵng nó đang ở đâu và đang chơi cờ với ai, và tất nhiên là cảm giác lo sợ trong lòng nó cũng bay biến đâu mất. Nỗi kinh hoàng chỉ trở lại với Đam Bao khi cuối cùng nó hí hửng dồn được đối phương vào thế kẹt. Sau một hồi không tìm ra cách gỡ bí, con bướm có vẻ bực bội, nó cáo kỉnh thốt lên: "Ván này coi như ta thua." "Bình tĩnh đi, thua keo này bay keo khác." Đang tít mắt, Đam Bao bỗng chết sững khi nhìn xuống bàn tay với những ngón to như quả chuối nằm cạnh bàn cờ. Bàn tay đó vừa rồi đã vỗ lên mặt bàn, nhưng mình đang đánh cờ với một con bướm kia mà. Đam Bao ngẩn phát lên, trong một thoáng nó tưởng như có ai vừa gõ lên đầu mình. Máu trong người nó đột ngột đông cứng lại. Trước mặt nó, không biết từ bao giờ, một ông lão quắc thước với ánh mắt láo lỉnh đang ngồi lù lù trên ghế. "Đừng sợ nhóc, con bướm đó là ta đây." "Ông vừa biến thành con bướm." "Nếu không biến thành bướm, làm sao ta dụ ngươi tới đây được chứ? Ta là Makeno. Ngươi đã nghe cái tên đó bao giờ chưa?" "Ngài là Đại Phù Thủy, Đại Tiên Ông." "Đại cái con khỉ." "Ta chỉ là Makeno thôi. Nhóc ngươi gọi ta là ông như nãy giờ được rồi. Ta ghét nhất hạng ai gọi ta là ngài." "Nhà của ông ở đây hả?" "Không phải ai cũng vào đây được đâu. Ngươi là người đầu tiên đó." "Ý, tôi về đây." "Sao vội quá vậy? Là một ván nữa đã." "Không được, tôi chơi lâu rồi. Cậu Cartoon và dì Emo sẽ đi tìm tôi." "Thôi được rồi, vậy lần sau ngươi nhớ đến rồi. Ngươi đến chơi cờ với ta và để cho ta trả nợ ngươi nữa chứ." "Ông nợ tôi?" "Ngươi có quyền yêu cầu ta làm cho ngươi một việc kia mà." "Tôi không có việc gì để yêu cầu hết. Chào ông." "Tạm biệt. Nhớ, đừng nói với ai là ngươi đã gặp ta đó." Kể tới đây, Đam Bao đưa mắt nhìn mọi người và tặc lưỡi kết luận coi như đã xong chuyện. "Vậy đó. Chỉ có vậy thôi hả?" Khắp đi bất bình. "Vậy mày học pháp thuật vào khi nào?" "Những lần sau anh ca chết, những lần sau em lại đến. Em không muốn đến cũng không được, vì hai chân em đâu có chịu nghe lời em. Và khi thấy em không yêu cầu ngài làm gì hết, Đại Tiên Ông Makeno vô cùng giận dữ. Cuối cùng ngài đề nghị dạy em vài câu thần chú." "Vậy là mày học hả?" Cái túp tò mò. "Phải, em học. Cứ mỗi lần em thắng một ván cờ, ngài Makeno lại bắt em học." "Nếu không muốn học, em có thể giả vờ đánh thua mà." "Em cũng định làm giống như anh nói anh ca rắc, nhưng cứ mỗi khi ngồi vào bàn cờ, tính hiếu thắng lại nổi lên, em lại đánh say. Hơn nữa, học vài lần, thấy mình có thể khiến những luồng sáng đủ màu bay ra từ bàn tay, thú thật là em cũng thấy thinh thích." "Không sao đâu mà Đam Bao, nếu em học pháp thuật là do Đại Tiên Ông Makeno ép buộc, chị nghĩ không có gì phải lo hết." "Ngài bảo em học những thứ này chẳng phải để cho vui, mà sẽ có ngày em thấy nó cực kỳ hữu ích." "Lúc ngài nói như vậy, em chỉ nghĩ là ngài ba xạo để cho em chịu học, không ngờ hôm nay..." "Khi nãy em ra tay đúng lúc lắm Đam Bao. Lúc thấy thần chú cầu vồng ở trong giường giọt ra, Buriat sợ xanh mặt. Chỉ tiếc là năng lượng pháp thuật của em kém quá, nếu không hắn chẳng làm gì nổi bọn mình." "Nhưng dù sao thì Buriat cũng bị bắt rồi. Phải nói là nếu không nhờ..." Đang thao thao, cây tức bỗng giật mình phát giác ra mình sắp sửa nói bậy. Nó ngưng bặt. cố nuốt cái tên Bastu vào lại trong bụng, và tụi bạn đều thấy rõ nó làm cái chuyện đó trong khổ sở ơi là khổ sở. Nguyên khắp ly Eme và cây túp ngồi câm như thóc ở bốn góc giường, theo cái cách của bọn chuyên xài Makorana. Đầu gối cao tới tận mang tay, cái kiểu ngồi đó như muốn nói cuộc đời này hoặc là có một tỷ thứ đáng lo hoặc không còn gì đáng lo nữa. Tức là nếu cái chết có xảy ra thì cũng ráng hân hoan mà chấp nhận quách cho rồi. Mãi một lúc Eme mới cho phép mình phá tan bầu không khí đặc quánh trong phòng bằng cách chỉ cái mũi hít vô mặt Nguyên. Em thấy mọi chuyện đâu đã đến mức trầm trọng anh ca trách. Em không thấy diễn biến mấy ngày hôm nay rất đáng ngại sao Eme? Hắc Tinh Tinh và Buriat gần như cùng lúc xâm nhập lâu đài Karalan, nhưng điều đó cũng chưa kinh khủng bằng sự xuất hiện bất ngờ của Trùm Bastu ở khu vực này. Xưa nay Trùm hắc ám ít khi lộ diện, trừ khi có những chuyện thật quan trọng. Khi tức tán đồng bằng một sự bổ sung rùng rợn đến nỗi mặt mày của cả bọn trắng bệch ra như giấy. Anh nghĩ là hiện nay phe hắc ám đang tập trung vô ca rắc đó ca tức. Khắp ly cố chứng tỏ tài suy luận. Vô ca mày nữa đó ca rết. Nguyên trầm giọng. Chắc chắn là bọn chúng biết hai đứa mình được chọn làm chiến binh giữ đền đời thứ ba và chuẩn bị lên đường đến núi Lương Chừng. Tao nghĩ chúng đang làm mọi cách đi ngăn cản. Anh ca rắc, nhưng Hắc Tinh Tinh đâu có liên quan gì đến chuyện này. Hắc Tinh Tinh không phải là người của phe hắc ám. Hơn nữa bọn chúng đều đến lâu đài Karalan chỉ vì mãi đuổi theo chú Mustafa mà thôi. Điều anh quan tâm không phải là Hắc Tinh Tinh mà chính là kẻ bỏ tiền ra thuê bọn chúng, Amy. Còn việc bọn Tam Phù Thủy định xâm nhập lâu đài Karalan là do tình cờ hay do chúng cố tình nương cho Mustafa chạy vô lâu đài để kiếm cớ tấn công thì chúng ta khó mà biết được. Em quên là chú Mustafa từng bị sập bẫy phe hắc ám một lần khi cấm cổ chạy vào khu rừng tiên tri giả rồi sao? Cũng có thể khi thuê bọn Hắc Tinh Tinh, kẻ nào đó trong phe hắc ám chỉ nhắm vào Mustafa và gia đình lão Alibaba. Ngoài lý do họ là dân nhập cư, còn một lý do quan trọng khác, phe hắc ám biết tụi mình từng sử dụng thảm bay để tìm kiếm núi Lương Chừng. Và họ muốn triệt phá phương tiện đi lại của tụi mình. Sợ gì kia chứ, em nghĩ thầy Akuno thừa sức đối phó với bọn chúng. Các anh chị đừng quên, từ xưa đến nay thầy là giáo viên duy nhất được phép đi lang thang bên ngoài khuôn viên nhà trường. Chắc chắn là thầy sẽ... Chẳng chắc chắn chút nào hết, Katup à. Thầy Akuno giỏi thì giỏi thiệt, nhưng theo như băng tin vừa cho biết thì hình như thầy không muốn đương đầu với phe hắc ám. Mặt Katup đỏ gay. Thiệt là bệ rạc, hôm lấy suốt ngày thì chỉ khoái đánh nhau với tụi Dera và ID, nếu không tốn thì giờ vào việc bám tò theo chị băng tin. Không được nói xấu thầy Akuno à nha. Tiếng băng tin phẫn nộ. Suku là đứa đầu tiên bước vào, nhìn sau nó là khuôn mặt bừng bừng của băng tin. Em không được nói về thầy như vậy cả tức, chị nghĩ có lẽ thầy có nỗi khổ tâm nào đó. Sao mà trùng hợp tuyệt vời vậy không biết. Khổ tâm. Em có cảm giác như những người có khả năng đối phó với phe hắc ám, ai cũng có nỗi khổ tâm hết ráo. Trước đây là đại tiên ông Makino, bây giờ đến lượt thầy Akuno, hay thiệt. Nhưng mà bữa nay đại tiên ông Makino đó chịu ra mặt rồi, cái tớp. Khắp đi nhé. Anh vừa nói gì, anh ca rết? Suku quay bộ mặt ngơ ngác về phía khắp ly. Đại tiên ông Makino. Suku. Giọng nói bí mật vang lên khi nãy ở thung lũng, chính là giọng nói của đại tiên ông Makino. Dạ chính ngài là người truyền thụ thần chú cầu vồng cho Đam Bao đó. Khắp ly hào hứng tiếp. Vậy pháp thuật cho thằng Đam Bao chỉ là thú vui bốc đồng của đại tiên ông Makino thôi. Cái tức nhăn mặt. Thật sự thì em vẫn có cảm tưởng ổng không tha thiết gì đến chuyện chặn tay Bastu đâu. Anh Karak à, anh cũng biết rồi đó. Hồi trưa chẳng phải ổng đã để cho Bastu đến và đi một cách thoải mái sao? Rõ ràng ổng không hứng thú gì với chuyện bước chân ra khỏi cái hang của ổng mà. Cái tức chưa bao giờ tỏ ra ưa thích tam tiên, dường như nó không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để công kích Makino, Binansup và Băng Xua, kể cả khi có mặt Suku và Băng Tin. Nhưng để bác bỏ lý lẽ của nó trong lúc này thì đúng là chuyện hết sức gầy gò. Nguyên cắn môi. Đúng là chúng ta không hiểu được đại tiên ông Makino và thầy Akuno đang nghĩ gì hết. Trong khi đó không biết bằng cách nào Trùm Bastu lại luyện được thần chú kim cương. Thiệt quái lạ, những ngày sắp tới chắc sẽ rất tồi tệ đây. Anh Karak, Băng Tin cao giọng một cách không cần thiết. Vừa rồi tại cục an ninh, Burak đã khai ra rất nhiều chuyện. Hắn thừa nhận đã từng gặp pháp sư Lắc nhiều lần hồi 9 năm về trước. Câu nói của Băng Tin xoáy vào tai bọn trẻ lâu đài Karalan như một chiếc dùi nhọn. Nguyên thoát bụng. Như vậy là những tin tức mà thám tử Eka thu thập được là chính xác. Hoàn toàn chính xác. Nhưng dĩ nhiên là pháp sư Lắc đã không làm gì sai trái. Suku nhanh nhẩu giải thích. Sau khi dâng bẫy ở khu rừng tiên tri giả, Balibi đã sai Budiak đến gặp pháp sư Lắc, tố cáo mối quan hệ bí mật giữa chú Mustafa và cô Kemli Trinh. Nguyên gật đầu. Nếu anh đoán không lầm thì bọn chúng muốn kích động sự thù hận nơi pháp sư Lắc. Tàn sát dân nhập cư là chủ trương không thay đổi của Trùm Bastu. Nhưng một khi chưa thâu tóm được quyền lực trong tay, hắn không muốn công khai và trực tiếp hành động. Hắn muốn mượn tay người khác. Đúng vậy, anh Karak. Và phải nói pháp sư Lắc có một cái đầu cực kỳ tỉnh táo. Ông không để Buriak lôi kéo. Và hành động quyết liệt nhất mà ông có thể làm trong lúc đó là đùng đùng đến làng Etiu, tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô Kemli Trinh. Khắp đi nghĩ ngay đến gã Mustafa, đến thắc mắc của gã về phản ứng nhanh nhạy của pháp sư Lắc sau sự cố ở rừng tiên tri. Quả ra Balibi đã sắp xếp từ trước để tính toán sẵn đường đi nước bước cả rồi. Càng nghĩ khắp đi càng thấy gai ốc sởn khắp người. Suku nói tiếp bằng giọng lo lắng. Budiak còn cho biết lần này phe hắc ám gần như tung ra toàn bộ lực lượng để ngăn chặn sự tái lập vai trò chiến binh giữ đền. Hắn khai cùng đi với hắn đến lâu đài Karanlang hôm nay còn có cả sứ giả Bát nữa. Cái gì? Cả đống miệng cùng há hốc. Cả sứ giả thứ nhất của phe hắc ám cũng tới đây trưa nay. Sau lần Bát bất thần tấn công vợ chồng Kasegen, khiến một người chết, một người mất tích, không ai nhìn thấy hắn đâu nữa. Không ngờ 12 năm sau hắn lại mò đến lâu đài Karanlang một lần nữa. Trình độ pháp thuật của Bát rất cao đó anh Karak, chắc chắn là cao nhất trong đám sứ giả, thậm chí có thể nói là ngang ngửa với Balibia và Balikem. Suku cụp đôi mắt sáng. Tài nghệ của vợ chồng pháp sư Kasegen không kém hơn vợ chồng Karanlang. Kamin là bao nhưng vẫn không thể chống nổi hắn. Nhưng tại sao Buriak lại giả dạng Balibia? Bát xúi hắn. Bát muốn tăng thêm màu sắc khủng bố khi thấy em đang giả mạo cấm lệnh của Balibia. Chỉ vậy thôi sao? Đúng là khó hiểu mà. Anh nghĩ bản thân Buriak đã là một sự khủng bố rồi. Buriak cũng không muốn gây thù với Tam Tiên, nhất là trong trường hợp chị Băng Tiên, Đam Bao và em chẳng may chết dưới lời nguyền tan xác. Nói tóm lại, Buriak vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ của Trùm Bastu giao phó, vừa không muốn bị Tam Tiên hỏi tội. Trút hết trách nhiệm lên đầu Balibia là an toàn nhất. Hắn nghĩ vậy nên nghe theo lời Bát. Chính miệng Buriak khai như vậy sao? Phải đó anh Karak. Tại sao hắn lại khai tuốt tuột như vậy? Khắp đi giọt miệng. Tao tưởng bọn sứ giả hắc ám tên nào cũng cứng đầu hết chứ Suku. Buriak đang căm tức chuyện hắn bất ngờ bị trúng thần chú kim cương của Bastu, khiến hắn rơi vào tay cục an ninh Karak. Huy nhún vai. Chắc chắn hắn cũng thù sứ giả Bát tận xương tủy. Bát xuống hắn giả dạng tả hộ pháp Balibia, nhưng khi hắn bị Trùm Bastu trừng phạt thì Bát lẳng lặng chuồn mất. Kê tức cười hì hì. Ban ta lòng tiêu tùng, anh em Buriam và Buriak bị bắt. Em nghĩ dù sao đó cũng là chuyện rất đáng ăn mừng anh Karak. Trong lịch sử Lang Bi-an, chưa bao giờ ba sát thủ hàng đầu của phe hắc ám bị thảm bại trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng nếu không kể lần tấn công lâu đài Karanlang hồi 13 năm về trước, cũng chưa bao giờ cả sứ giả thứ nhất lẫn Trùm hắc ám xuất hiện cùng một chỗ như vậy ca túp. Suku phan một câu, khiến chiếc mặt nạ tươi cười ca túp vừa gượng gạo trồng lên mặt rồi đi đâu mất. Lần này thì giống thật, bọn trẻ nhìn thấy mưa rơi rầm rập qua cửa kính, những lần chớp lại lóe lên ngoằn ngoèo bên ngoài và trời sụp tối rất nhanh. Băng Tin dậm dậm đôi giày thể thao. Em về đây. Khoan đã Băng Tin, em mê kêu. Em có thể triệu tập Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân ngay tối nay được không? Nếu trời tạnh mưa chị ê mê, với những gì xảy ra trong ngày hôm nay, em cũng cho rằng chúng ta nên đến núi Lương Chừng càng sớm càng tốt. Nói xong, Băng Tin quay mình đi ra cửa. Suku cũng lên tiếng chào mọi người rồi lật đật đi theo. Bọn khắp liên ngồi đực mặt ngó theo hai bạn. Nghĩ đến lát nữa tụi nó gặp Bạch Kỳ Lân, tụi nó thấy lòng nhẹ đi được một chút. Trong bọn chỉ có Nguyên là vẫn giữ vẻ giàu giàu, dù nó không hề muốn chút nào. Nó đang bắt gặp mình lo lắng không yên và cố quay mặt đi chỗ khác để tụi bạn không nhìn thấy. Nó có cảm tưởng mọi rắc rối chỉ mới bắt đầu, thậm chí có lúc nó tưởng nó có thể ngửi thấy cái mùi nguy hiểm không thể nhầm được của những bẫy rập đang giăng mắt đâu đây. Nguyên biết Bastu có thể không vội vã hạ sát tiểu chủ nhân lâu đài Karanlang trói gà không chặt. Nhưng khi đã biết nó và Karak được chọn làm chiến binh giữ đền đời thứ ba và sắp sửa đến núi Lương Chừng, hắn sẽ không đời nào buông tha. Chắc chắn là vậy. Chuyện xứ Lang Bi-an, tập 3, chủ nhân núi Lương Chừng. Chương 10. Lời chỉ dẫn của Bạch Kỳ Lân. Sáng hôm sau, Nguyên và Khắp Ly không đến lớp. Tụi nó ở nhà, trong khi Khắp Ly vừa nhai cơm vừa nghĩ ngợi lan man và đoán hoài không ra cô Hai Phai sẽ dạy môn nghệ thuật nguyền rủa như thế nào cho sinh động khi mà thằng Tam không còn là đối tượng thích hợp để cô lôi ra nguyền rủa nữa, thì Nguyên dắt óc cố nhớ xem ngoài thầy Hai Phai, tụi nó còn học thầy nào nữa. Tối hôm qua, Tam Phù Thủy Bạch Kỳ Lân lộ vẻ sửng sốt cực độ khi băng tin hỏi bọn họ làm thế nào để đến núi Lưng Chừng.